Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, người đến rất đúng lúc. Lăng Trần giật mình, nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Trung Vĩ, bận bịu nói: "Trung đội, ta..." chấm ngoặc kép, "ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Tiền phạt sẽ trực tiếp từ tiền lương của ngươi khấu trừ." Nghe nói như thế, phòng tập thể hình đội viên khác đều một mặt kỳ quái nhìn lấy Trung Vĩ. Trước kia cũng không có quy củ này. Trung Vĩ mắt nhìn đám người, biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không có cách nào giải thích. Vừa rồi hắn cho chủ tịch hội đồng quản trị gọi điện thoại xin chỉ thị công tác lúc, thuận tiện nâng lên Lăng Trần. Kết quả tổng tài cho hắn hạ một cái để cho người ta khó hiểu mệnh lệnh. Thân là thuê người, tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn sẽ không nghi vấn mệnh lệnh của lão bản, sẽ chỉ phục tùng. Lăng Trần tâm lý kêu oan, lại không người nói cho hắn biết không thể đi làm chơi điện thoại di động. Lại nói, tiền phạt 1000 có phải hay không nhiều lắm? Lăng Trần, công tác của ngươi đã sắp xếp xong xuôi, đi theo ta. Lăng Trần nhún nhún vai. Thôi, vừa rồi cái kia 1000 khối tiền coi như là mua cái dạy dỗ. Về sau chú ý một chút. Ngồi thang máy đến dưới đất bãi đỗ xe. Trung Vĩ chỉ một chiếc Rolls Royce cùng 2 chiếc Land Rover nói. Cơm trưa trước đó đem 3 chiếc xe rửa ráy sạch sẽ. Buổi chiều còn lại công tác an bài cho ngươi. Trung đội, bên ngoài có chuyên môn rửa xe cửa hàng. Ta là tới làm bảo an, cũng không phải tới làm rửa xe công. Rửa xe công có 1.3 vạn tiền lương. Lăng Trần, đừng quên ta trước đó. Trong tay ta làm việc, người duy nhất phải làm đúng vậy phục tùng mệnh lệnh. Ngươi bây giờ là muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Ta là. Trung Vĩ thần sắc lạnh lẽo. Không phải, Trung đội, ngươi hiểu lầm. Ta là muốn nói ta phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Bây giờ cách cơm trưa thời gian còn có 2 giờ. Ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian. Nếu như siêu suất quy định thời gian hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đối với ngươi chỗ lấy 1000 đồng tiền phạt. Nhìn lấy rời đi Trung Vĩ, Lăng Trần nhịn không được mắng bắt đầu. Quá mẹ nó khi dễ người. Nào có 1000 tiền phạt. Trong đội ngũ nhiều như vậy thành viên, dựa vào cái gì chỉ gọi một mình hắn rửa xe? Đột nhiên, tâm hắn đầu nhất động, âm thầm nghĩ tới, sẽ không phải là Tô Lâm cô nàng kia đang mượn cơ chơi ta đi. Ha, tíu tíu, nằm trên ghế salon nhỏ híp mắt Tô Lâm hắt hơi một cái. Đưa tay vuốt vuốt cái mũi, quay đầu nhìn chính ở trên bàn làm việc chăm chỉ làm việc Nam Vinh Uyển Thanh. Đứng dậy nói, Uyển Thanh, người nói cái kia khốn nạn thế nào, ta cho Trung Vĩ chào hỏi. Hắn biết rõ nên làm như thế nào. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt trả lời một câu. Không ngẩng đầu. Người ở bận rộn gì sao? Qua mấy ngày lão thành khu đồng thời cải biến công trình liền muốn khởi động. Còn có chút thủ tục muốn làm lý. Cái kia ngươi có muốn hay không đi? Lần này dẫn đầu là chính phủ bộ môn. Đến lúc đó muốn ở hiện trường cử hành cải biến công trình ký kết nghi thức. Mặc dù chỉ là đi qua loa, nhưng ta thân là người đầu tư khẳng định phải trình diễn. Người cũng đừng quá mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều dưới. Thực sự không được gọi Nam Vinh Hạo giúp ngươi chia sẻ dưới. Hắn tốt xấu là Nam Vinh gia trưởng tử. Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu, nâng lên Nam Vinh Hạo thời điểm, mắt của nàng bên trong khó nén vẻ thất vọng. Nàng cũng muốn hảo hảo bồi nuôi đệ đệ của mình khi người nối nghiệp. Nhưng Nam Vinh Hạo chơi tâm quá nặng, cho tới bây giờ không quan tâm công chuyện của công ty. Gọi hắn tới công ty không những không thể thay mình phân ưu, còn muốn phòng ngừa hắn tìm phiền toái cho mình. Giờ phút này, Nam Vinh Hạo chính lái xe tiến vào Hồng Vũ Đại Lâu dưới mặt đất bãi đỗ xe. Xuống xe, Nam Vinh Hạo gặp có người chính tiến vào một cỗ Land Rover xe bên trong rửa xe. Không khỏi gọi nói, "Uy, rửa xe, giúp ta đem chiếc xe này cùng nhau rửa." Người kêu người nào rửa xe? Lăng Trần khó chịu nhô đầu ra. Trần ca, Nam Vinh Hạo sững sờ, trên mặt lập tức treo đầy nụ cười vui mừng. Trần ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? trên người ngươi không phải chúng ta công ty đồng phục an ninh à? Trần ca, ngươi chừng nào thì nhận lời mời đến công ty của chúng ta làm bảo an? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lăng Trần thuận tay đem một khối khăn lau ném tới. Ngươi đến rất đúng lúc. Giúp ta đem cái này mấy chiếc xe rửa. A, Nam Vinh Hạo nhất thời ngẩn ra mắt. A cái gì a? Nhanh, khác lãng phí thời gian. Lăng Trần đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ, người khi dễ ta, ta khi dễ đệ đệ ngươi. Xem ai lợi hại. Nam Vinh Hạo khóc không ra nước mắt. Mình chỉ là đến thăm bên dưới đại tỷ. Ai nghĩ đến sẽ bày ra loại sự tình này. Thân là Nam Vinh gia đại thiếu gia. Hắn lúc nào làm qua loại chuyện này? Một mực bận đến 12 giờ chưa? Nam Vinh Hạo đều nhanh mệt mỏi tê liệt mới đem ba chiếc xe rửa ráy sạch sẽ. Lăng Trần chắp hai tay sau lưng. Vừa đi vừa về kiểm tra nhiều lần. Đối với Nam Vinh Hạo công tác biểu thị ra độ cao khẳng định. Được rồi, tiểu tử ngươi có thể xéo đi. Đừng quên tối đi tìm ta. Nam Vinh Hạo như chút được gánh nặng. Vội vàng chạy vào thang máy. Sợ Lăng Trần lại gọi mình làm việc. Nam Vinh Hạo chân trước vừa đi. Trung Vĩ chân sau liền đến. Gặp Lăng Trần ở quy định thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tìm không thấy lấy cớ. Đành phải nói. Người trước đi ăn cơm. Buổi chiều còn có còn lại công tác an bài. Đến xuống buổi trưa. Không xuất Lăng Trần sở liệu. Trung Vĩ quả nhiên là thay đổi biện pháp tiếp tục chỉnh mình. Để hắn đem ký túc xá tầng sàn nhà toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Dù cho đem hắn mệt chết, cũng không có khả năng ở nửa ngày chi bên trong hoàn thành. Trung Vĩ là rõ ràng muốn kiếm cớ phạt hắn tiền lương. Tiếp tục như vậy, cái kia 1,3 vạn tiền lương sớm muộn sẽ bị khấu trừ sạch sẽ. Một tháng qua, chỉ sợ mình còn muốn lấy lại. Hắn là đến kiếm tiền, cũng không phải đến chịu tội. Tô Lâm cô nàng kia không khỏi quá độc ác. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần dứt khoát tìm Ngụy Quân muốn tới Liễu Khôn dãy số. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua. Liễu quản gia, người muốn để cho ta tiếp tục lưu lại. Đoán chừng 1,3 vạn tiền lương còn chưa đủ. Thế nào, ta hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Đã bị trung đội chụp 2,000 tiền lương. Lăng tiên sinh, người trước đừng có gấp. Chuyện này ta ngay lập tức sẽ xử lý. Cúp điện thoại, không đến 10 phút đồng hồ. Trung Vĩ liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Người đi nghỉ trước đi. Có chuyện ta lại an bài. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Xem ra Liễu Khôn cái này quản gia còn có chút năng lực. Nhanh như vậy liền làm xong. Hắn nào biết nói. Liễu Khôn tiếp vào điện thoại của hắn về sau. Trực tiếp hồi báo cho Nam Vinh Dung. Là Nam Vinh Dung tự mình gọi điện thoại cho Nam Vinh Uyển Thanh. Lại từ Nam Vinh Uyển Thanh triệt tiêu trước đó nhằm vào hắn mệnh lệnh. Lăng Trần đang lầu một văn phòng cao hứng thời điểm. Tầng cao nhất Nam Vinh Uyển Thanh lại rất không hài lòng. Không cao hứng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lăng Trần. Từ khi nàng tiếp nhận công ty đến nay, Nam Vinh Dung mới đến chưa từng có hỏi một câu. Toàn quyền giao cho nàng quản lý. Trong công ty, nàng có quyền khống chế tuyệt đối. Nàng ưa thích loại cảm giác này. Tất cả mọi thứ đều ở tầm kiểm soát của mình chi bên trong. Thế nhưng là, duy chỉ có Lăng Trần là một ngoại lệ. Ra ra thế mà đem cái kia Lăng Trần mạnh kín đáo đưa cho nàng. Để nàng ngay cả quyền cự tuyệt đều không có. Nhất là ở vừa rồi điện thoại bên trong. Nam Vinh Dung trực tiếp tỏ thái độ. Trừ phi Lăng Trần mình rời trước. Nếu không ai cũng không thể đuổi hắn đi. Mặt khác, về sau ở công ty bên trong, ngoại trừ bảo an công tác bên ngoài, còn lại bất kỳ công việc gì an bài Lăng Trần đều có thể cự tuyệt. Cho dù là nàng cũng không thể miễn cưỡng. Lấy nàng thông rõ, tự nhiên nàng đoán được ra ra dụng ý. Chỉ là, nàng rất không thích cái này loại an bài. Bởi vì Lăng Trần thoát ly nàng trưởng khống. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là nàng không thích Lăng Trần. Suy tư một hồi, nàng kết nối nội tuyến điện thoại. A Lan, đem bảo an bộ Lăng Trần kêu lên tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,